Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 403, định tội hội nghị. Ngươi nói bậy, phụ thân ta là Hokage, không phải tội nhân. Ngươi cái chấm ngoặc kép. Asuma lời còn chưa dứt, liền bị Kurenai che miệng lại. Shikaku vội vàng nói: Aozora đại nhân, thỉnh cầu thông cảm một cái, Asuma hắn mới vừa mất đi phụ thân. Chấm ngoặc kép. Aozora âm thanh lạnh lùng nói: Tối nay không những hắn mất đi phụ thân, Uchiha không ít tộc nhân đồng dạng mất đi phụ thân, mẫu thân cùng hai tử. Nói xong, Aozora trực tiếp thuấn thân rời khỏi. Ngày mai, tổ chức hội nghị cấp cao. Định Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo, Yuteten Koharu, Mitokado Homura đám người tội. Thượng nhẫn chưa tới người. Xem cùng phản thôn, giết không tha. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura không thấy. Như vậy ta liền diệt Konoha. Rõ ràng nghe lấy Aozora âm thanh, mọi người ở đây không khỏi lộ ra sắc mặt khó coi. Nhìn xem Sarutobi Hiruzen cùng Danzo vị trí bị thiêu đến cái gì cũng không có còn lại. Trên vách đá Uchiha các tinh anh mừng rỡ như điên. Tộc trưởng, kết giới phá. Chúng ta đi đem đám này cao tầng chó săn giết. Ha ha, chúng ta Uchiha thời đại đến. Chúng ta Uchiha cuối cùng nghênh đón phục hưng. Aozora quá lợi hại. Uchiha vạn tuế. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một trận gieo hò bên trong, Aozora cùng hai cái Itachi thuấn thân đến vách đá bên trên. Uchiha Itachi nhìn thấy có chút điên cuồng tộc nhân, ánh mắt chuyển qua Aozora trên bóng lưng. Hắn chuẩn bị xem Aozora xử lý như thế nào. Aozora thực lực xác thực có thể trấn áp Konoha, nhưng mà hắn cuối cùng là phải rời đi. Nếu như đem Uchiha nâng đến cao vị, tương lai Uchiha tất nhiên sẽ phải gánh chịu phản phệ. Aozora tự nhiên cũng cân nhắc đến. Hắn nhìn xem Uchiha mọi người, cười lạnh một tiếng. Uchiha phục hưng, liền các ngươi cũng xứng. Đang lúc nói chuyện, hắn hai mắt cường đại nhãn lực tràn lan mà ra. Bốn câu ngọc cùng Mangekyo, vạn hoa đồng, uy thế điệp ra. Nháy mắt để chưa giác tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng. Uchiha đều cảm thấy đến từ linh hồn áp chế. Trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Jintai căm tức nhìn Aozora nói: Ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đối đồng tộc người cũng động thủ? Aozora cười lạnh, nói: Ta mặc dù là Uchiha, có thể cùng các ngươi cũng không có quá nhiều quan hệ. Cái gì? Mọi người kinh hãi lên tiếng. Mặc dù phía trước trong lòng liền có nghi hoặc, nhưng lúc này Aozora lời nói vẫn là để bọn họ không khỏi kinh ngạc. Uchiha Itachi cũng mười phần kinh ngạc. Chẳng lẽ Aozora muốn nói chính mình là dị thời không đến? Bỗng nhiên, Jintai không biết nghĩ đến cái gì. Con người thít chặt, người đến từ lúc trước đi theo Uchiha Madara rời đi cái kia một chi tộc nhân. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, ở đây không ít Uchiha chợt nhẹ gật đầu. Cái này rất hợp lý. Nếu không phải như vậy, vì cái gì bọn họ cũng không nhận ra Aozora? Tộc trưởng cũng không quản được Aozora. Nếu không phải như vậy, Aozora vì sao lại nắm giữ thực lực cường đại như vậy? Aozora không có phủ nhận. Hắn vốn là muốn mượn dùng cái thân phận này, giống như răn dạy vãn bối. Aozora âm thanh lạnh lùng nói: Các ngươi ngu xuẩn, chật hẹp mà không có quyết đoán, thật sự là không xứng mang theo Uchiha cái họ này. Đối mặt cao tầng chèn ép, các ngươi vậy mà sẽ chỉ phàn nàn, nhưng không có làm bất luận cái gì phản kháng. Nghe đến cái này, Fugaku yên lặng cúi đầu. Cái này hoàn toàn là lỗi lầm của hắn. Muốn phát động chính biến, lại ngay cả minh hữu cũng không có. Đồng thời liền hợp lý kế hoạch đồng dạng không có chế định. Cái khác Uchiha ấp úng không nói gì. Bọn họ cùng là muốn chính biến, không bằng nói chỉ là muốn phát tiết lửa giận của mình. Trọng yếu nhất chính là các ngươi quá mức nhỏ yếu. Nhỏ yếu phải bị mấy cái cao tuổi cao tầng đùa chơi chết, mà lại nhỏ yếu mà không biết, còn một bộ kiêu ngạo bộ dạng. Tối nay nếu không phải Uchiha Itachi nguyện ý dâng lên cặp mắt của mình, nếu không phải vì những cái kia tay không tấc sắt lão nhân cùng hai tử, các ngươi cho rằng ta sẽ quản sống chết của các ngươi. Nói xong, Aozora lạnh lùng quét mọi người một cái, sau đó quay người rời khỏi. Itachi cùng Uchiha Itachi hai người vội vàng đuổi theo. Aozora ba người thân ảnh biến mất. Jintai bọn người mới lấy lại tinh thần. Nhìn xem thụ thương tinh anh thượng nhẫn bọn họ rời khỏi tộc địa. Jintai bọn họ nắm đấm gấp lại gấp. Nới lỏng lại lỏng. Chung quy là không có sông đi lên. Dùng khỏe ứng mệt. Bọn họ tự nhiên là có khả năng giải quyết tộc địa bên trong những tinh anh này thượng nhẫn. Nhưng không có Aozora, bọn họ làm sao đối phó mặt khác gia tộc phản công? Yashiro chợt nhớ tới Aozora mới vừa nói câu nói sau cùng. Nhìn hướng Fugaku, hỏi, Uchiha Aozora ngấp nghé Itachi hai mắt. Một bên Inahari nói, tộc trưởng, không thể, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Fugaku hỏi, ngươi muốn ngăn cản mẹ nó? Nháy mắt. Mọi người như bị bắt lấy cái cổ yên lặng không tiếng động. Cái này có thể là một người địch một thôn cường giả. Bọn họ làm sao có thể ngăn cản? Trên đường, Uchiha Itachi nói, Aozora tiền bối, ngày mai có thể hay không đừng quá mức bức bách. Bằng không ngài đi rồi, Uchiha sẽ tiếp nhận mặt khác gia tộc đối với ngài căm hận. Đây không phải là ngươi nên cân nhắc. Sự tình, Aozora nói, dù sao lại kém cũng bất quá là diệt tộc. Người cứ nói đi. Uchiha Itachi im lặng. Hắn xác thực không có ra điều kiện tư cách. Một bên Itachi bỗng nhiên nói. Lão sư, ta không cần ánh mắt của hắn. Bây giờ gia tộc càng cần hơn hắn đôi mắt này. Hắn cũng không phải muốn khoan dung Uchiha Itachi. Tội nghiệt, hắn nghĩ là để cái thời không này phụ thân dung hợp Uchiha Itachi hai mắt. Dạng này gia tộc liền có đầy đủ cậy vào. Uchiha Itachi cự tuyệt Itachi hảo ý. Nói, thế cục hôm nay, phụ thân một đôi Mangekyo, vạn hoa đồng, đủ bảo vệ gia tộc. Thực lực càng mạnh hơn chưa chắc sẽ mang đến chuyện gì tốt. Ta đôi mắt này, liền dùng để chuộc tội đi. Dừng lại, hắn hỏi Aozora nói, có thể cho ta chút thời gian sao? Aozora nhẹ gật đầu. Hắn cũng không sợ Uchiha Itachi chạy trốn. Dù sao chạy Uchiha Itachi, chạy không được Sasuke. Được đến Aozora đồng ý, Uchiha Itachi thuấn thân rời khỏi. Đứng đến trên cột điện, Itachi nhìn xem sốt ruột chạy về nhà Sasuke. Sau này, Kaka không thể bồi ngươi trưởng thành. Bất quá, tương lai của ngươi hẳn là ánh sáng A. Màu bạc gách cô soi sáng trên mặt của hắn. Soi sáng ra hắn trong đôi mắt vô tận ôn nhu. Hôm sau, Hokage cao ốc văn phòng. Thời gian còn chưa tới hội nghị cấp cao bắt đầu thời gian. Konoha thượng nhẫn bọn họ cùng với trong thôn các bô lão cũng đã toàn bộ đến đông đủ. Chỉ có Hokage cùng Hokage phụ tá hai cái vị trí trống không? Vô luận là Yutaten Koharu, Mitokado Homura, vẫn là phía dưới thượng nhẫn bọn họ. Cả đám đều mặt như thạch tín, tái nhợt đến dọa người. Yutaten Koharu cùng Mitokado Homura trên mặt có nồng đậm mắt quầng thâm. Trong đôi mắt thần sắc ảm đạm, từ khi nghe đến Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Danjo hy sinh tin tức, bọn họ liền phảng phất mất đi hồn phách đồng dạng. Bọn họ đã từng muốn cổ động mặt khác gia tộc, dẫn đầu rất nhiều ninja đi vây quét Aozora. Nhưng các đại gia tộc thủ lĩnh đều không có phản ứng bọn họ. Biết được Aozora hôm nay muốn định tội của bọn hắn, bọn họ lại liền chạy trốn cũng không dám. Một phương diện bọn họ chạy không thoát mặt khác gia tộc ninja giám thị. Một phương diện khác thì là sợ liên lụy chính mình gia tộc. Shikaku kinh ngạc nhìn hướng đại biểu Uchiha trước đến Fugaku, Jintai cùng Yashiro. Hắn phát hiện Fugaku bọn họ cũng không có trong tưởng tượng càn rỡ. Hưng phấn, vui vẻ, ngược lại sắc mặt giống như bọn hắn u ám. Đang muốn suy nghĩ nguyên nhân. Bỗng nhiên hắn nghe đến tiếng bước chân. Cộc, cộc, cộc, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Hai tên ninja một trước một sau bước vào phòng họp cửa lớn. Nhìn thấy Aozora, người sau lưng nháy mắt. Ở đây cao tầng toàn bộ đều đứng lên. Trong mắt kinh hãi nhô lên kém chút muốn rơi ra. Chỉ thấy Aozora người sau lưng tóc bạc mắt đỏ. Mang trên mặt bảo vệ mặt kiểu dáng bằng sắt băng đô bảo vệ. Trên gương mặt có ba đạo màu đỏ vết tích. Cái này quen thuộc đến cực điểm dung mạo. Không phải Hokage đệ nhị lại có thể là ai? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.